Chào mừng chư vị đã hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 41 của bộ truyện Bá Võ. Ở tập trước thì chúng ta biết được là Sở Thanh cùng với Sở Vân Vân đã đi đến cái tên Lưu gì đó, để Lưu Phổ, để tìm trao đổi việc cái mua cái cục cờ Lưu Phổ cầm ở bên Cổ Thị Tộc, mình một cái tiệm cầm đồ bên đó. Thì khi đến nơi thì mới biết được là cái người này đã chết rồi, và cái người này ngày xưa là ở dưới trướng của Sở Vân Vân, tầng 1K ngày xưa. Rồi tiếp theo nữa thì Sở Vân Vân định đi đến cái bọn này là cái bọn Đại Lội, và là một phân đà của Tây Sơn, ở nằm cách bọn Thiết Kỳ Bang khoảng 50 dặm hay 70 dặm gì đó. Nhưng mà Sở Hy Thanh đã không cho Sở Vân Vân đi. Nếu mà họ đi đến đó đánh với cái bọn đó thì sẽ bị bại lộ thân phận. Do đó là Sở Hy Thanh đã đi đến đầu nhập vào Thiết Kỳ Bang. Và ở nơi đây thì Sở Hy Thanh đã mượn 800 tuyển phong để mà đi chuẩn bị đánh cái chỗ Tây Sơn, một cái đại loại là đi đánh cái chỗ mà đã làm hại nhà của Lưu Phổ. Bên cạnh đó thì Thiết Cuồng Nhân cũng dạng như tập hợp những người dân dưới trướng, nhà những người đưa đò đồ ở quen sông đó để trợ quy cho Sở Y Thanh. Nội dung cụ thể như thế nào nữa chúng ta tiếp tục theo dõi tập 41 nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Cảm ơn rất nhiều. Từ Thiết Cuồng Nhân và Thiết Tiếu Sinh bên dưới còn có ba loại đầu mục là Đường Chủ, Đàn Chủ và Hương Chủ. Hương Chủ rất dễ hiểu, là một tiểu đầu mục bình thường dẫn 6-7 thuộc hạ dâng hương cho Trung Nghĩa Trường Sinh Đại Đế. Vì thế nên được gọi là Hương Chủ. Bình thường thì chỉ cần có tu vi cửu phẩm là có thể đảm nhiệm được. Nếu như là những đường tinh nhuệ của Thiết Kỵ Bang như Tuyển Phong Đường, Tú Thủy Đường, Cổ Thị Đường và Thiết Kỵ Đường trực thuộc Thiết Cuồng Nhân thì phải có tu vi bát phẩm mới được. Đàn chủ thì quản lý nhiều người hơn. Khi dâng hương cho Trung Nghĩa Trường Sinh Đại Đế thì sẽ phải mở đàn, nên được gọi là đàn chủ. Tầng cấp này không có thực lực bát phẩm thượng hay thậm chí là thất phẩm hạ thì không khống chế được. Sau đó là đường chủ phải có một tòa đại sảnh mới có thể thu nạp mấy trăm người, vì thế gọi là hương đường chi chủ hay là đường chủ. Thiết Kỵ Bang có 12 đường chủ, còn 5 đại đường khẩu trực thuộc tổng đà, đại đa số người đều có tu vi thất phẩm thượng, chỉ có 4 người đạt đến lục phẩm hạ. Tuy rằng tu vi của Chu Lương Thần chỉ có bát phẩm hạ, nhưng hắn là nhân vật ở trên thanh văn bản, thiên phú rất mạnh, pháp khí và chiến đồ cũng nhiều, sức chiến đấu vượt cấp. Dù gặp phải võ tu thất phẩm hạ thì cũng có thể chống lại một phen, đủ để đảm nhiệm chức vụ đàn chủ. Vấn đề ở đây là, tên này chính là con trai trưởng của Chu gia. Nếu như bị thương hoặc là gặp bất trắc gì đó khi đang tranh đấu giang hồ, thì hắn biết ăn nói thế nào với Chu gia. Ánh mắt Sở Hy Thanh hiện lên tia do dự chần chờ. Người muốn làm việc dưới trướng ta, tất nhiên là ta, cậu còn không được. Nhưng vấn đề là Chu Thúc và mẹ ngươi có biết chuyện này hay không? Hắn vừa mới nói xong lời này, liền cảm thấy không thích hợp, có thể sẽ có hiệu quả trái ngược. Quả nhiên Chu Lương Thần nhất thời cau mày. Ta muốn lập việc ở đâu là chuyện của ta, hỏi bọn họ làm cái gì? Sau đó hắn nhìn một đám băng chúng đằng đằng sát khí, võ trang đầy đủ ở sau lưng Sở Hy Thanh, hai mắt lập tức sáng ngời. Đây là nhân mã Tuyển Phong Đường của Thiết Kỳ Bang hả? Các ngươi đây là muốn đi đánh nhau ở đâu? Cho ta đi với. Sở Hy Thanh càng đau đầu hơn, hắn đang nghĩ nên từ chối như thế nào. Chu Lương Thần ở đối diện bỗng nhiên vung kiếm chém qua. Con người của Sở Hy Thanh co rụt lại, tay phải lóe lên như ánh sáng, nhanh như chớp giật, để lại một mảnh tàn ảnh. Công! Theo một tiếng vang trầm thấp, thân hình của Sở Hy Thanh bỗng nhiên trượt lùi về sau đến hơn một trượng, nhưng hai tay hắn vẫn kẹp chặt lấy thanh trọng kiếm của Chu Lương Thần, khiến cho nó không thể nhúc nhích chút nào. Trục điện chỉ! Chu Lương Thần lấy làm kinh hãi, ánh mắt càng thêm kính phục, càng thêm cuồng nhiệt. Chỉ vẻn vẹn 2 tháng không gặp mặt, không ngờ thực lực của Sở Hy Thanh đã tiến bộ đến mức này. Đối phương chỉ dùng ngón tay mà đã có thể đỡ được kiếm của hắn. Quả nhiên, không hổ danh là thiếu niên anh kiệt số 1 Đông Châu. ở dưới trướng người như vậy, có thể mài dũa kiếm đạo của hắn chứ. Cũng chỉ có nhân vật như Sở Huynh mới có thể làm cho hắn chịu phục để cho hắn đi theo. Ta vốn muốn để ngươi nhìn thấy thực lực và kiếm pháp của ta bây giờ, khiến cho Sở Huynh không cần lo lắng cho ta. Nhưng thực lực của Sở Huynh bây giờ lại càng làm cho ta càng bất ngờ hơn. Mặt Chu Lương Thần không cảm xúc, thu kiếm vào vỏ. Chu Mẫu nhất định phải làm đàn chủ dưới trướng ngươi. Nếu như ngươi không muốn, vậy ta liền đi theo ngươi như hình với bóng mãi cho đến khi ngươi đồng ý mới thôi. Hắn ngẩng đầu lên, bày ra dáng vẻ ta đã quyết đi theo ngươi rồi. Sống chết có số, giàu có nhờ trời. Nếu như có ngày ta chết trong tranh đấu giang hồ, thì đó là số của Chu Mẫu, không quan hệ gì với Sở Huynh ngươi. Cha mẹ ta là người hiểu rõ đạo lý. Sẽ không làm khó Sở Huynh ngươi. Sở Thanh thì lại âm thầm giật mình, kiếm pháp của Chu Lương Thần đã tiến bộ rất nhiều. Theo như hắn biết, kiếm pháp của Chu gia chú trọng vào ý chứ không trọng thuật. Công pháp gia truyền mà con cháu đích thôn tu luyện được gọi là Cuồng Hải Cô Chu. Chú ý chính là đi ngược dòng bên trong sóng biển dâng trào, nhìn thấy chân ý của võ đạo bên trong nghịch cảnh và nguy nan. Mà lúc này kiếm ý của Chu Lương Thần đúng là đã có vài phần ý vị chống lại thiên địa, như thuyền nhỏ đi giữa sóng biển điên cuồng. Kiếm pháp và thiên phú của Chu Lương Thần không chỉ xếp thứ 92 trên thanh văn bản. Sở Y Thanh lại chắp tay sau lưng, lắc đầu bất đắc dĩ. Người muốn đi theo ta cũng được, nhưng sau này ta vẫn phải hỏi ý của Chu Thúc. Hắn nói đến chỗ này thì một đại hán thân hình cao lớn, to khỏe như trâu cưỡi chiến mã chạy như bay đến. Đó chính là đường chủ cổ thị đường của Thiết Kỳ Bang, Thiết Ngưu, Giả Đại Lực. 15 dặm phía trước chính là trấn Tây Sơn. Sắc mặt Giả Đại Lực vừa đen vừa âm trầm, hắn liếc mắt nhìn Sở Y Thanh một cái, trong mắt ngậm lấy vẻ căm ghét và lạnh lùng. Người muốn đánh thế nào, đừng bảo là chờ nước đến chân mới nhảy, để các huynh đệ chạy đến đây mà vẫn chưa có chuẩn bị gì nha. Giả Đại Lực vốn cũng không chán ghét người này, thậm chí còn có vài phần cảm kích. Trận chiến ở Tri Vị Cư đêm hôm đó, người này đã thể hiện ra nhiều mặt như dũng cảm kiên nghị, quả thật là làm cho người ta ấn tượng, hơn nữa lại có ơn cứu mạng với sư thúc Thiết Tiếu Sinh của hắn. Vấn đề là người này vừa mới gia nhập Thiết Kỳ Bang, Thiết Cuồng Nhân liền cho người này ngồi lên vị trí cao như đường chủ, vị trí sánh ngang với hắn. Thử hỏi một đám đường chủ của Thiết Kỳ Bang, có người nào là không phải một quyền một cước, một đao một kiếm đánh ra để leo lên chứ? Tất cả mọi người đều có công huân tại người. Tuy rằng danh tiếng của Sở Hy Thành rất lớn, nhưng lại không có công trạng gì, sao xứng với danh địa vị đường chủ. Chỉ bởi vì Sở Hy Thành xếp hạng 60 trên Đông Châu Thanh Vân Bản, chỉ bởi vì hắn cứu mạng sư thúc Thiết Tiếu Sinh, Thiết Ngưu Giả Đại Lực hắn cũng từng leo lên danh hiệp bảng đây, cũng từng sóng vai chiến đấu với Thiết Tiếu Sinh đây. Đặc biệt là những câu nói mà Sở Thanh nói với Thiết Cuồng Nhân ngày hôm nay, càng làm cho hắn không thích, dùng 800 nhân mã mà muốn sang bằng Tây Sơn Đường, chém đầu Lưu Định Đường xuống, thực sự là chuyện cười. Người nói phét không biết ngượng, vừa nhìn đã biết là không đáng tin cậy. Hết lần này đến lần khác mà Thiết Cuồng Nhân lại tin tưởng giọng điệu khoe khoang khoác lác của kẻ này. Không chỉ sai tên khốn này chỉ huy 800 băng chúng của Tiễn Phong Đường đi thảo phạt Tây Sơn Đường, mà còn sai hắn đi theo, bảo hắn nghe lệnh, không được trái lệnh của tên này. Thật ra thì Giả Đại Lực cũng không muốn đi theo, nhưng đầu tiên là không dám cãi lời sư thúc, thứ hai là lo tên này đưa các huynh đệ Tiễn Phong Đường vào trong hố. Tiểu đệ đang có ý đó. Sở Thanh nhanh chân đi về phía một khối đá xanh lớn ở bên ven đường. Hắn đem bản đồ trải xuống mặt hòn đá. Tất cả đàn chủ trở lên của Tuyển Phong Đường đến đây nghị sự. Giọng nói của hắn rất lớn truyền khắp trước và sau đội ngũ. Tuyển Phong Đường của Thiết Tiếu Sinh có tổng cộng 10 vị đàn chủ, 3 vị phó đường chủ. Trong đó có một vị đường chủ đi theo Thiết Tiếu Sinh đến Châu Thành, còn 12 người còn lại đang dục ngựa đi đến bên cạnh hòn đá xanh. Sở Thanh âm thầm thán phục, Tuyển Phong Đường này không hổ là một chi binh mã mạnh mẽ nhất của Thiết Kỳ Bang. 10 vị đàn chủ này tất cả đều có thực lực thất phẩm hạ. Hai vị phó đường chủ lại có tu vi thất phẩm thượng. Nói đi, ngươi chuẩn bị đánh như thế nào? Thiết Ngưu Giả Đại Lực khoanh tay trước ngực, cười gằn nhìn Sở Hy Thanh. Ta có thể đảm bảo, hơn 800 người chúng ta còn chưa tiến lại gần trấn Tây Sơn, thì đã có 1/3 người bị Lục Phiên Môn bắt đi rồi. Nói không chừng ngay cả ta cũng bị bắt vào lao ngục rồi ngồi vài ngày. Hắn cũng có án cũ ở trong nhà môn, tuy rằng quan phủ không có chứng cứ để định tội hắn, nhưng nếu như đám người kia muốn bắt hắn vào ngồi lao 1-2 ngày thì vẫn có cớ. Cũng không thể trực tiếp giết quan tạo phản đúng không? Lục Phiên Môn đúng là một rắc rối. Sở Thanh hơi gật đầu. Tuy nhiên đặc sứ Bạch Thổ Đường của Lục Phiến Môn vẫn còn đang ở trong nha môn. Đây là một cơ hội hiếm có. Trước khi ta đến thì đã bàn bạc với Cuồng Thúc rồi. Bọn họ sẽ không rảnh để quan tâm đến chúng ta. Giả Đại Lực nghe vậy thì hơi ngẩn ra, sau đó vẫn cười gằn như cũ. Như vậy người muốn tấn công trấn Tây Sơn thế nào? Lưu Định Đường nhất định đã nhận được tin tức rồi. Hắn đã bày trận ở trong trấn để đón địch rồi. Hắn không chỉ có người đông thế mạnh, mà còn có hơn 90 cái tứ tí trọng nỏ ở trong trấn. Lần trước chúng ta cũng đã bị thiệt lớn. Sở Hy Thanh thầm nói, uy lực của tứ tí trọng nỏ này đúng là rất lớn. Ngoài trừ Giả Đại Lực có tu vi lục phẩm hạ ra, thì tất cả mọi người ở nơi này đều không chống đỡ được. Tuy nhiên... Ai nói ta muốn tấn công trấn Tây Sơn? Khóe môi Sở Hy Thanh hơi cong lên. Lưu Định Đường có căn cơ thâm hậu, mạnh mẽ tấn công là tuyệt đối không thể. Lần này chúng ta không ngại sử dụng mưu kế, dây thành đánh diện binh. Sở Vân Vân ở bên cạnh, vẻ mặt vẫn yên lặng như cũ. Nhưng khi nàng nghe thấy mấy lời này, không khỏi liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh một cái, lòng thầm nói cái tên này lại còn biết binh pháp, là vì tổ phụ của hắn sao? Tất cả mọi người ở đây đều không khỏi hai mắt nhìn nhau. Giả Đại Lực phản đối, ý trào phúng trong mắt càng đậm hơn. Dây thành đánh diện binh, Lưu Định Đường còn có thể mặc kệ sào huyệt của mình mà đi cứu nơi khác sao? Nực cười. Nhưng nếu như chúng ta tấn công nơi này thì sao? Sở Hy Thanh chỉ vào một nơi ở trên bản đồ, đó là hai mảnh khe lõm ở phía tây nam của Tây Sơn. 800 khoảnh ruộng Anh Ma của quận quý Thẩm Chu, nơi này là một trong những nơi quan trọng của Thẩm gia. Chúng ta phóng hỏa đốt ruộng này, người nói Lưu Định Đường có đi cứu hay không? Còn nữa, Thẩm gia còn buôn bán nhân khẩu, kinh doanh và buôn lậu hàng cấm. Nơi này có mười mấy kho hàng của bọn họ, giá trị không thể đo lường. Giả Đại Lực ngây người một trận, hai mắt từ từ sáng rực lên. Đúng là có thể thử một lần nha. Thẩm Chu để Lưu Định Đường trấn giữ nơi đây, chính là để Lưu Định Đường chăm sóc tài sản và gia nghiệp của hắn. Hắn phát hiện Sở Hy Thanh cũng không phải kẻ chỉ biết nói mồm. Anh ma là một loại linh thảo cấp thấp, có người chế biến thành thuốc lá, là một loại chất gây nghiện. Khi nghiện thứ này, nước mắt nuốt mũi tùm lum, tay chân yếu ớt uể oải không sức lực. Giống như đao sắc kệ phía trước, báo hổ ở phía sau chỉ có thể cúi đầu nhận lấy cái chết. Bởi vậy, khi Thái Tổ Đại Ninh khai quốc đã ban bố sắc lệnh nghiêm cấm các nơi trong thiên hạ trồng trọt anh ma mà hút thuốc lá anh ma. Đến ngày hôm nay, lệnh cấm này đã được nới lỏng hơn nhiều. Tuy nhiên Thẩm Chu vẫn không dám trồng trọt anh ma một cách quang minh chính đại. Vì thế hắn chọn nơi hoang tàn vắng vẻ và yêu thú hành hành như Tây Sơn. Giả Đại Lực lập tức cau mày. Nhưng nếu như vậy, chỉ sợ quận binh ở dưới trướng Thẩm Chu cũng sẽ liều mạng với chúng ta. Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Nếu như chúng ta trực tiếp tấn công trấn Tây Sơn, chẳng lẽ bọn họ không đánh chúng ta? Hơn nữa, ta biết địa hình chung quanh đây. Nếu như quận binh muốn cứu ruộng anh ma của Thẩm Chu, tất phải đi qua khe núi này. Hắn bỗng nhiên rút đao, cắm xuống bản đồ ở bên dưới. Địa hình ở nơi này, một người giữa ải dạng người không thể đi qua. Nếu như bọn họ dám đến, Sở Mổ và Giả Quynh sống dài chiến đấu, đủ để giết cho bọn họ sợ hãi. Hai tay hắn siết chặt, cảm ứng linh sát nhai tí trong cơ thể, vô cùng tự tin và tràn đầy chiến ý. Giả Đại Lực thì lại choáng váng, quận binh cũng có vài ngàn người mà. Hai người bọn họ đánh kiểu gì? Tuy rằng hắn có tu vi lục phẩm hạ, nhưng cho dù đánh đến khi chết vì mệt, thì cũng không thể giết được nhiều người như vậy. Hơn nữa không phải là đối thủ, đối phương không có cao thủ. Giả Đại Lực không đoán sai, khi Sở Hy Thanh xuất lệnh 800 tinh nhuệ của Tiến Phong Đường đi đến gần 30 dặm, quanh trấn Tây Sơn, thì Lưu Định Đường đã nhận được tin tức. Lúc này vị đường chủ Tây Sơn Đường của Hải Thanh Bang đang ở trong Tú Phương Lầu, thần thái nhàn nhã uống trà nghe ca múa. Phía trên của bọn họ còn đang treo một người. Đó là một thiếu nữ gần như trần truồng, nàng chỉ mặc mỗi cái yếm, trên người còn có vài chục vết roi đẫm máu. Nàng bị trói tay treo ở trên xà nhà không ngừng đông đưa. Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ đã tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, chẳng quan tâm đến bên ngoài, chỉ là lông mi thỉnh thoảng hơi rung lên. Thiết Kỵ Bang, Tuyển Phong Đường. Lưu Định Đường cầm chén trà lên, cười nhạo một tiếng. Người nói là thật hay giả vậy? Bọn họ chỉ có 800 người hả? Một chút nhân mã như vậy, chạy đến đây để chịu chết hả? Thậm chí ngay cả Thiết Tiêu Sinh cũng không đến. Hắn vừa nói xong lời này, đám bằng chúng Hải Thanh Bang ở đây đều cười ầm lên. Một ít người như vậy còn không đủ để lão tử chém. Chúng ta mới mua 20 cái trọng nỏ, có thể để chúng phát huy tác dụng rồi, lần này bọn họ sẽ không vào được cửa thành luôn. Vẫn là để bọn họ đi vào đi, rồi một lưới bắt sạch bọn họ. Nụ cười của Lưu Định Đường đã trở nên lạnh lùng. Vì thế ta mới nói, ngươi xác định tin tức này là thật hả? Đừng để đến lát nữa lại có một đám nhân mã khác của Thiết Kỵ Bang, khiến cho chúng ta trở tay không kịp.

800 tinh nhuệ của Tuyển Phong Đường đến rất nhanh, rất bất ngờ. Bọn họ chỉ dùng vẻn vẹn mười mấy hơi thở là đã đánh vỡ hai tòa pháo đài ở lối vào rồi giết vào bên trong cốc. Sau đó trắng trợn tàn sát, trắng trợn phóng hỏa, đốt cháy hết đám ruộng anh ma kia. Lúc này, trong cốc vẫn còn rất nhiều kẻ địch ngoan cố. Bọn họ phòng thủ trong những tạp viện và các gian phòng ốc ở trong cốc. Sở Thành không có ý định giết sạch đám người này. Hắn đến đây là để vây thành đánh viện binh, nhất định phải giữ được thực lực mạnh mẽ nhất để ứng phó với quận binh và Tây Sơn Đường. Mà cưỡng ép tấn công những kiến trúc này thì Tuyển Phong Đường sẽ có thương vong. Chỉ cần những người này không ảnh hưởng đến trận chiến tiếp theo, Sở Thành cũng lười quản bọn họ. Chỉ có nhà kho ở phía bắc Anh Ma Cốc là Sở Thành không thể buông tha. Lúc này trong kho hàng này còn có gần 200 tàn quân đang chống đỡ. Hai vị gia tướng lục phẩm của Thổng gia cũng lưu lại nơi này, nhưng tất cả mọi người của Tuyển Phong Đường đều có sĩ khí cao ngất. Thiết Ngưu Giả Đại Lực mặc trọng giáp trên người, luôn làm gương cho binh sĩ mà dẫn đầu giết vào trong kho hàng. Hắn cũng từng là nhân vật leo lên thanh hiệp bảng. Sức chiến đấu cực mạnh, hai vị võ tu lục phẩm của Thẩm gia và liên thủ mới có thể miễn cưỡng ép hắn một bậc. Tuy nhiên đám người Tuyển Phong Đường bọn họ cũng sẽ không nói quy củ giang hồ gì cả. Đám người Tuyển Phong Đường lập tức lấy mấy trăm cái cung nỏ quân dụng ra rồi bắn thẳng về phía ba người bọn họ. Giả Đại Lực mặc trọng giáp, tuy rằng hắn cũng bị bắn thành con nhím nhưng lại không bị thương chút nào. Hai vị gia tướng lục phẩm của Thẩm gia thì lại không dễ chịu, tuy rằng cương khí của bọn họ mạnh mẽ nhưng cũng không thể phòng ngự được nhiều tên nỏ như vậy. Trong này còn có phá cương tiễn phù văn, chuyên dùng để phá cương khí, nó có thể dễ dàng phá tan cương khí của võ tu. Chờ đến khi 2000 thanh phá cương tiễn của bọn họ hết sạch thì hai võ tu lục phẩm kia cũng bị thương nặng. Sau đó là 10 vị đàn chủ và 2 vị phó đường chủ đều xông lên. 12 vị thất phẩm này thay phiên nhau vây công hai người họ. Sở Thanh và Chu Lương Thần thỉnh thoảng cũng đánh một hai chiêu. Tuy nhiên người giải quyết chiến đấu lại chính là Sở Vân Vân. Đầu tiên nàng sử dụng hàng thần thuật, triệu hoán ra một con thần thú hộ vệ, sau đó lại lấy pháp thuật hỏa diễm thần chi để đánh về phía một vị võ tu lục phẩm trong đó. Toàn thân kẻ này lập tức biến thành bó đuốc, được thiêu chết tươi. Sau khi Sở Thanh giải quyết chiến sự xong, liền lạnh lùng trừng mắt với Sở Vân Vân. Cô bé này hơi vượt giới hạn rồi. Uy lực của pháp thuật vừa rồi đã gần như là vượt qua thất phẩm. Tuy nhiên mọi người chung quanh lại không nghi ngờ chút nào. Một mặt là vị võ tu lục phẩm vừa rồi đã bị thương rất nặng. Hai là hàng thần thuật của Sở Vân Vân rất ra dáng, uy thế hiếp người. Mọi người chỉ âm thầm cảm thán hai huynh muội Sở gia này đều có thiên phú trác tuyệt. Sở Thanh là thiếu niên thiên kiêu xếp hạng 60 trên Đông Châu Thanh Vân bảng thì không cần nhắc đến. Không ngờ Sở Vân Vân này cũng có trình độ cao như vậy, ở trên phương diện hàng thần thuật. Có thể câu thông thần linh, triệu hoán ra cả hình và thần, sức chiến đấu đã đạt đến toàn nghề thất phẩm. Sau đó mọi người bắt đầu đẩy bước về phía trước. Chỉ nửa khắc thời gian sau, bọn họ đã cướp sạch toàn bộ mười mấy tòa nhà kho này. Tất cả người còn dám cầm đao trong tay thì đều chém chết. Sở Thanh nhìn thấy một lượng lớn lá anh ma ở bên trong, còn có các loại linh dược ở trên Tây Sơn. Ngoài ra còn có da thú, gân thú, răng thú vân vân, có thể dùng để chế tạo vật tư vào quân giới, tất cả đều là hàng cấm. Tuy nhiên, đáng tiền nhất vẫn là vàng bạc được giấu ở trong này. Khi Sở Thanh đi vào tòa nhà kho kiên cố nhất, quy mô nhỏ nhất nơi này thì trong mắt hiện lên một tia kỳ dị. Trong này có chỉnh tề hơn 7.000 thỏi bạc rồng là ít nhất, nhìn trông như một bức tượng bạc. Một thỏi bạc rồng là 50 lượng, nơi này tổng cộng là 35 lượng bạc, ngoài ra còn có khoảng tầm 3.000 lượng vàng. Lúc này tất cả huynh đệ Tuyển Phong Đường, không ai là không hoan hô như sấm rền, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Sở Thanh cũng đã khác với nửa ngày trước. Ban đầu bọn họ chỉ cảm thấy kính phục và ngưỡng mộ với Sở Y Thanh mà thôi. Cho đến hôm nay, Sở Y Thanh đến mượn binh, thì rất nhiều người đều có cảm giác thiếu niên này không đáng tin. Chỉ sợ là muốn mang đám huynh đệ bọn họ xuống hố. Cho đến giờ phút này khi bọn họ lấy được anh ma cốc, thì cảm quan của mọi người đối với Sở Y Thanh lại trở nên khác biệt. Vị này thiên phú trác tuyệt, dũng cảm kiên nghị thì cũng thôi, giờ lại còn thông minh như vậy nữa. Bảo sao kỳ chủ lại cam lòng lấy vị trí đường chủ ra để mời chào vị này. Bản thân Sở Thanh cũng rất vui mừng, tuy rằng những chiến lợi phẩm này còn phải chia sẻ cho 800 tướng sĩ của Tuyển Phong Đường, Thiết Cuồng Nhân và Giả Đại Lực nữa cũng sẽ lấy một phần từ trong số. Tuy nhiên Sở Thanh dự tính mình cũng có thể được chia khoảng 15.000 lượng là ít. Phần bí dược tầng 5 của Dưỡng Nguyên Công thứ 2 đã có chỗ dựa rồi. Ngay khi Sở Thanh đánh giá đám vàng bạc này, Chu Lương Thần đã đi đến bên cạnh. Bên kia có chút chuyện, muội muội ngươi gọi ngươi qua xem một chút. Thần sắc Sở Di Thanh hơi động, lúc này đi theo Chu Lương Thần về phía kho hàng ở phía đông. Sở Di Thanh phát hiện nơi này thình lình có 10 cái hố to, hố sâu 9 trượng, bốn vách tường bên trong đều là đá tảng, phía trên là song sắt cực lớn. Làm người ta giật mình chính là những song sắt và dây xích này phải to bằng cẳng chân người lớn, dù là võ tu thất phẩm hạ thì cũng khó có thể bẻ gãy. Bên trong hố to thì lại phân biệt giam giữ hơn 100 nam nữ, tổng số tiếp cận 2.000 người. Đã có huynh đệ của Tiễn Phong Đường mở song sắt, thả những người này ra ngoài. Trên thân mấy người này đều dơ bẩn ồ uế, tanh tưởi nứt mũi, thân thể bọn họ cũng rất suy yếu. Huynh đệ Tiễn Phong Đường cũng phải che mũi, cố nén cơn buồn nôn, dùng sọt để đưa bọn họ từ trong hầm ra ngoài. Chuyện gì vậy? Sở Di Thanh đi đến bên cạnh Sở Vân Vân, hắn phát hiện sắc mặt của cô bé này đã âm trầm như nước, hai tay của nàng nắm chặt, trong mắt hiện lên một vệt đỏ thẫm. Sở Di Thanh nhìn theo ánh mắt của nàng, sau đó hơi cau mày, đi về phía một người trong số đó. Đó là một đại hán ngang tàn, râu tóc của hắn không được quản lý, rất dơ bẩn lại rối tung, bao trùm toàn bộ khuôn mặt hắn, toàn thân cũng bẩn thỉu không chịu nổi, quần áo lam lũ. Không chỉ hai tay hai chân bị xiềng xích cong cụm, mà xương tỳ bà cũng bị một chiếc đinh lớn xuyên qua, khắp toàn thân phải có 20 chiếc trấn nguyên đinh. Lúc này hắn đang dùng một đôi con ngươi đen nhánh đến nhìn Sở Vân Vân, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, lại tựa như không thể tin nổi. Vẻ mặt Sở Di Thanh yên lặng nhìn vào bộ ngực của hắn. Vạt áo của người này mở rộng, tựa hồ có thể nhìn thấy hình xăm như sói đen ở trước ngực của hắn. Chu Lương Thần đi đến bên cạnh Sở Di Thanh, nhìn qua bên kia một chút, sau đó kinh ngạc nói: "Đây hình như là đồ đằng bí chiêu độc nhất của thần sách đô. Thần quân của Bá Võ Dương thì phải, là đồ đằng do Bá Võ Dương chém giết tộc chủ Hắc Lang ở phương Bắc, cao thủ siêu nhất phẩm hoàng cực liệt, sau đó dùng máu của hắn để chế tạo đồ đằng này. Chỉ có người chém giết trên 100 tên địch mới có được ban tặng đồ đằng này. Có người nói đồ đằng bí chiêu này rất mạnh mẽ, có thể phối hợp với cực chiêu mà Bá Võ Dương sáng tạo ra, có thể dễ dàng giết chết kẻ địch có tu vi vượt qua bản thân mình một cấp." Sở Di Thanh cũng từng nhìn thấy cái đồ đằng này. Một kỳ luận võ thần cơ năm ngoái, có một bài văn chương bình xét đồ đằng bí chiêu đứng đầu thiên hạ. Đồ đằng này cũng xuất hiện trong bài văn chương đó. Hắn liếc mắt nhìn đám nam nữ được cứu lên ở chung quanh, phát hiện ra có hơn 100 người bị đóng đinh vào xương tỳ bà, giống như vị đại hán râu quai nón này. Tuy nhiên, không phải ai cũng đóng trấn nguyên đinh vào toàn thân như vị đại hán này. Sở Di Thanh bỗng nhiên xuất đao, chặt đứt xiềng xích ở trên người này, lại gỡ bỏ đinh ở trên người đối phương xuống. "Ngươi là người của thần sách đô, xin hỏi danh tính của các hạ." Đại hán râu quai nón cuối cùng cũng chuyển ánh mắt ra khỏi người Sở Vân Vân, nhìn nhau với Sở Di Thanh. "Tri quả giáo úy Lý Thần Sơn của thần sách đô." Đại hán râu quai nón nửa nằm trên đất, mắt hiếp lại, chắp tay với Sở Hy Thanh. "Lý mổ thay đồng bào của ta cảm tạ ơn cứu giúp của các hạ, chúng ta sẽ suốt đời không quên ơn này." "Trí quả giáo úy là chức quan thất phẩm thượng." Sở Hy Thanh lòng thầm nói, "Trí quả giáo úy của thần sách đô cơ bản đều có tu vi lục phẩm hạ, nhưng với linh cơ và chân nguyên đang tràn ra của người này, cùng lắm thì là thất phẩm thượng. Tuy nhiên, thần sách đô dưới trướng Tần Mộc Ca chỉ coi trọng quân công và sức chiến đấu, người này có thể đảm nhiệm trí quả giáo úy ở thần sách đô tất phải có lý do." Mày kiếm của Sở Y Thanh hơi nhếch lên, cười hỏi dò: "Nghe nói thần sách đô các ngươi dính dáng đến mưu phản, toàn quân đều bị An Bắc đại tướng quân tru diệt." Ánh mắt Sở Vân Vân hơi động. Sở Y Thanh hỏi câu này chính là câu mà nàng đang muốn hỏi nhất. Đại hán râu quai nón lại chửi ầm lên, vẻ mặt uất hận: "Mưu phản cây rắm, chúng ta nghi ngờ Bá Võ Dương bị tên hoàng đế chó má kia mưu hại, cũng không phục lão già Tần Thắng kia, hắn là cái thá gì. Nhưng mà tên này cũng là thật độc ác. Sau khi tiếp nhận An Diễn Đạo tướng quân không lâu, liền điều chúng ta tấn công Thiên Mục Quốc ở biển Bắc. Sau đó hắn triệu tập binh mã để đâm sau lưng chúng ta." Đại hán râu quai nón cười gằn: "Tuy nhiên, hai vị phó tướng đại nhân đã đề phòng hắn từ trước. Thần sách tả tướng quân Thủy Thương Lãng dùng phương pháp thủy công đánh trọng thương Thiết Sơn Đô của Tần Thắng. Sau đó thần sách hữu tướng quân cùng vô cấu xuất hai vạn đại quân thủ dưỡng Lạc Phượng Sơn 7 ngày. Cũng may mà chư quân ở Bắc Dực đều âm thầm nương tay, khiến cho hơn nửa đồng bào của thần sách đô chúng ta có thể an toàn rời đi. Bây giờ xé chẳng ra lẻ, tản ra khắp nơi. Tuy nhiên đại đa số hai vạn đồng bào thủ ở Lạc Phượng Sơn đều đã chết trong chiến đấu. Cùng tướng quân cũng bị trọng thương không rõ tung tích. Chuyện này là sao? Hai vạn thanh niên không chết trên sa trường, đã chết trong tay người của mình." Đại hán râu quai nón nói đến đây, vẻ mặt chuyển sang sa sút, trong mắt hàm chứa ánh lệ. Sở Vân Vân cũng cắn chặt răng bạc, cổ họng của nàng không ngừng có máu tươi dâng lên cuồn cuộn, rồi lại bị Sở Vân Vân cưỡng ép nuốt xuống. Trong lòng ngực của nàng đã tràn đầy uất hận, sát ý ngập trời mà không có chỗ phát tiết, lại không muốn bị người chung quanh phát hiện điều dị thường, chỉ có thể ngửa đầu nhìn trời. Không biết có phải là do ông trời cũng xúc động thay cho nàng hay không, lúc này lại có những hạt mưa tí tách rơi từ trên không xuống. Chỉ trong chốc lát, mưa càng ngày càng to, làm cho toàn bộ khuôn mặt của Sở Vân Vân đều là nước mưa. Sở Thanh thì lại vẻ mặt buông lỏng, những gì đại hán râu quai nón vừa nói lại tốt hơn so với những gì hắn tưởng tượng. Hai tay hắn ôm đau, ánh mắt hơi khó hiểu. Ta không hiểu, các ngươi đã trốn ra ngoài, vì sao lại còn trở thành tù nhân của người khác? Bị hải tặc trên biển làm hại. Mặt đại hán râu quai nón Lý Thần Sơn đỏ lên, nhưng do có bộ râu quai nón mà mái tóc rậm che chắn, nên không có ai nhìn thấy. Thần sắc của hắn do dự chần chờ không biết nên nói như thế nào cho tốt. Tuy nhiên sau khi đại hán râu quai nón liếc mắt nhìn Sở Vân Vân với vẻ kỳ dị, liền mở miệng nói. Sau khi chúng ta trốn được, Thủy tướng quân liền bảo chúng ta sẽ chẳng ra lẽ. Từng người về nhà của mình, hắn nhất định sẽ báo thù cho các huynh đệ và bá Võ Dương. Tuy nhiên tạm thời không nuôi nổi nhiều người như vậy. Thủy tướng quân bảo chúng ta chia ra khắp nơi, tự tìm công việc. Tương lai khi hắn khởi sự, nếu mọi người còn nhớ tình cảm của bá Võ Dương thì hãy chạy đến hỗ trợ. Còn như nhớ người nhà và trẻ nhỏ, muốn an ổn sống qua ngày, vậy thì cứ mai danh ẩn tích, an tâm sống cuộc đời của mình là được. Hắn nghĩ những chuyện này cũng không phải là chuyện bí ẩn gì, nói ra cũng không sao. Tuy nhiên Lý Thần Sơn vẫn dùng cương nguyên để kiềm chế và hạ giọng xuống. Thuộc hạ của ta đều tẩu xuất từ phía nam, ta muốn đưa tất cả bọn họ về nhà. Đúng lúc gặp Tần Thắng hạ lệnh phong tỏa toàn bộ Bắc Vực, niêm phong tất cả con đường xuôi nam, cho nên đành phải đi đường thủy. Ta tìm một nhà buôn lậu ở trên biển, lên thuyền ở quận gần biển tại U Châu, kết quả hơn 100 người đều bị hắn bán. Sắc mặt Lý Thần Sơn đã tái xanh, dáng vẻ xấu hổ không thôi. Sở Y Thanh lại thấy buồn cười, lúc này hắn đã nhìn thấy Thiết Ngưu, Giả Đại Lực đang đi về phía mình. Thần sắc Sở Y Thanh hơi động. Các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu người, bị giam giữ lâu như vậy, còn có cầm đao được không? Đại hán râu quai nón Lý Thần Sơn nhướng mày lên. Tổng cộng có 132 người, huynh đệ thần sách đồ chúng ta đói bụng mấy ngày, mấy đêm ở Bắc Vực. Chỉ cần các ngươi có thể cho ít đồ ăn rượu thịt, đảm bảo trong vòng một canh giờ là có thể ra trận chém giết. Sở Y Thanh hơi gật đầu, quay sang dặn dò một vị đàn chủ bên cạnh. Đem đao kiếm thu được cho bọn họ, lại chuẩn bị một ít đồ ăn cho bọn họ. Rượu thịt thì coi như xong, đám người này đói bụng lâu như vậy rồi, ăn rượu thịt vào thì không sợ hỏng bụng sao chứ? Vị đàn chủ kia lập tức đáp ứng. Thần sách đô của bá Võ Vương danh chấn thiên hạ, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Để những người này ăn uống no đủ, cầm đao kiếm lên cũng là một sự giúp đỡ không nhỏ. Mà lúc này Giả Đại Lực đã đi đến trước người hắn. Tên trên người hắn đã được nhổ xuống, lúc này một tay đè kiếm, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Thám mã của chúng ta ở 17 dặm phía nam đã bắn ra 35 mũi tên lệnh. Dựa theo ước định, một mũi tên lệnh là 100 người. Quận quân đã chuẩn bị rất đầy đủ rồi. Quận quân ở Tú Thủy được biên chế 4.000 người ở Tây Sơn, tuy nhiên quận úy Thẩm Chu và thuộc hạ của hắn đã ăn không một ít tiền. 3.500 người này đã là toàn bộ binh mã của quận quân rồi. Sở Y Thanh đã tính được từ trước, sắc mặt hờ hững. Vậy thì Lưu Định Đường đang ở đâu? Cũng đã lên đường, tổng cộng 900 bàn chúng, còn có 500 tên thợ sơn đang chạy theo sau. Tuy nhiên bọn họ lên đường tương đối muộn, vẫn còn cách nơi này hơn 20 dặm. Giả Đại Lực cau mày, dựa theo tình hình bây giờ, trước khi Lưu Định Đường đến đây, chúng ta đã lưỡng bại câu thương với quận quân rồi. Hắn cũng không để quân quận vào trong mắt. Hắn cưỡi lên con chiến mã mà Sở Vân Vân dắt đến. Ta đã nói rồi còn gì, 3.500 người này sẽ cho ta và ngươi sống dai chặn lại. Sắc mặt Giả Đại Lực nhất thời đen xì, lòng thầm nói tên này nói thật sao, hai người bọn họ đi chống lại 3.500 binh lính của quận quân. Sở huynh đệ à, có phải là quá bất cẩn rồi không? Giả Đại Lực không quá tình nguyện. Ta thấy địa hình của khe núi kia đúng là rất hẹp, sống dài đứng thì chỉ đi được 5 người. Nhưng nếu như chúng ta phải 400 người đóng giữa đó thì có thể ngăn cản bọn họ. Vấn đề là sau khi chia binh xong, chúng ta làm thế nào để bắt Lưu Định Đường? Sở Thanh quay đầu lại, dùng ánh mắt nghi ngờ để nhìn Giả Đại Lực. Vẫn luôn nghe nói Thiết Ngưu Giả Đại Lực dũng mãnh vô song, là một đại tướng của Thiết Kỵ Bang, Sở Mổ vẫn kính ngưỡng đã lâu. Không ngờ các hạ lại là một người hèn nhát như vậy, thật sự là làm cho Sở Mẫu thất vọng. Giả Đại Lực chợt cảm thấy đầu óc nổ tung, một cơn lửa giận xông thẳng lên đỉnh đầu, để cho tóc của hắn suýt nữa thì dựng thẳng lên. Cũng được. Giả Đại Lực cười gằn một tiếng. Sống dài chiến đấu thì sống dài chiến đấu, lão tử sợ ngươi hả? Dù sao, thì kẻ chết trước tuyệt đối không phải là người có tu vi lục phẩm hạ như mình. Hắn cũng muốn xem, rốt cuộc thì tên này sẽ chết như thế nào. Cách anh ma cốc tầm 25 dặm có một khe núi hẹp và dài. Hai bên đều là vách núi cao ngàn trượng, nơi rộng rất có thể để hơn 20 người đi song song, nơi chật hẹp nhất thì chỉ có thể để cho 5-6 người đi qua. Nơi này không phải là lối đi duy nhất để vào anh ma cốc, nhưng lại gần như là con đường duy nhất để quận quân đi qua. Nếu như đi con đường khác thì phải đi vòng hơn 100 dặm về phía bắc, với tốc độ hành quân của binh lính quận này thì phải mất thêm 2 canh giờ. Mà lúc này có hai người đang đứng giữa khe núi kia, một người dáng vẻ khôi ngô cao to như núi, trên người mặc trọng giáp, một người còn lại thì thon gầy, nhìn hơi ốm yếu bệnh tật. Hai người này chính là Sở Y Thanh và Thiết Ngưu Giả Đại Lực. Giả Đại Lực hiếp mắt, khoanh tay trước ngực. Ta nói trước nha, đây chính là người muốn đến. Dù ngươi có chết thì ta cũng không quan tâm đâu. Là do ngươi không biết tự lượng sức mình, đáng đời. Tuy nhiên, nếu như bây giờ ngươi nghĩ rõ ràng, muốn quay trở về thì vẫn còn kịp. Thì lực của hắn đã có thể nhìn thấy một đám giáo sĩ áo đen đang đi ở bên ngoài cốc. 3.500 giáp sĩ của quận Tây Sơn đã đến bên ngoài thung lũng. Sở Thanh nghe vậy thì hơi nhướng mày, vẻ mặt kỳ dị. Lời vừa rồi của Giả huynh tự như là ngoài mạnh mẽ mà trong yếu đuối nha. Chẳng lẽ ngươi vẫn thấy sợ hãi? Sắc mặt của Giả Đại Lực nhất thời tái mét. Hắn chỉ hận không thể tát cho tên này một cái. Người mới là tên bên ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối. Cả nhà ngươi mới là bên ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối. Lão tử là không muốn cái mạng nhỏ của ngươi nằm lại tại nơi đây. Hờ, nực cười. Giả mổ sông sáo giang hồ hơn 10 năm, còn chưa bao giờ biết sợ hãi là cái gì. Giả Đại Lực cười lạnh lùng. Không bằng chúng ta đánh cược, để xem lát nữa ai sẽ là kẻ rút lui trước, kẻ nào thua thì chính là chó chết. Hà, cũng được. Sở Thành nói chuyện thì hắn nhìn vào cục võ ý ở bên trong bản nhân vật của mình. Có dùng 3.143 điểm võ đạo để tăng nhai ý tàng ý của ngươi lên tầng thứ 6 hay không? Mấy chữ nhai tí tàng ý bên trong cục võ ý của Sở Thành rõ ràng là đang có mấy chữ tầng thứ 7. Tuy nhiên, hai tầng trong đó là tiểu tóc húi cua tăng cường cho hắn. Tiểu tóc húi cua chính là cái tên mà Sở Y Thanh đặt cho linh sát nhai tí. Bởi vậy, nhai tí tàng ý của hắn vẫn chỉ là tầng thứ 5. Sở Y Thanh dứt khoát lựa chọn có. 7.362 điểm võ đạo ở trong hệ thống lập tức giảm xuống còn 4.219 điểm. Mấy chữ nhai tí tàng ý tầng thứ 7 kia đã biến thành tầng thứ 8. Thật ra thì tự tin rằng với thực lực của mình bây giờ cũng có thể ứng phó rồi. Hoàn cảnh trước mắt này rất thích hợp với nhai tí đào ý của hắn. Hết tập 41. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.